Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, Tiên Giới Thấy. San Nhật, tháo gỡ ràng buộc sau đó. Dạ Khôi lập tức nổi lên. Sát lục ma thương đột nhiên đâm ra. Bầu trời lập tức tối xuống. Mấy đạo mang theo hủy diệt chi lực hắc quang chạy thẳng tới mà ra. Huyền Dương Tử nửa hí mắt, nhàn nhạt nhìn đến những cái kia hắc quang đến. Vèo vèo, hắc quang trực tiếp xuyên thấu Huyền Dương Tử thân thể. Mà Dạ Khôi chính là khẽ cau mày. Đang lúc này, Huyền Dương Tử kia bị xuyên thấu thân thể giống như kính hoa thủy nguyệt một bản chậm rãi phá toái. Dạ Khôi công kích rơi vào khoảng không. Huyền Dương Tử thân ảnh tại sau lưng của hắn xuất hiện. Hờ hững nhìn đến hắn. Dạ Khôi cũng không quay đầu lại nhẹ giọng mở miệng, không tệ lắm. Ngươi cũng không sai. Huyền Dương Tử nhàn nhạt trở về hắn một câu. Bất quá cũng chỉ không tồi mà thôi. Dạ Khôi lần nữa lên tiếng. Trong âm thanh tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Tại thôn vệ xong bí cảnh bên trong thiên kiêu sau đó. Hắn hiện tại đã là nguyên giai cảnh giới đại viên mãn. Mà bất diệt thiên công cũng là bộc phát cường đại. Lấy thực lực bây giờ, đừng nói tôn giai đại viên mãn, liền tính siêu việt tôn giai cường giả hắn cũng có lòng tin chống lại một ít. Ân, hướng theo Dạ Khôi dứt lời bên dưới, một cổ hủy diệt chi lực bổ nhào về phía Huyền Dương Tử. Đối phương lập tức lùi về sau. Huyền Dương Tử cúi đầu nhìn đến biến mất vạt áo, trong mắt tất cả đều là ngưng trọng chi tình. Ta phải nghiêm túc rồi. Dạ Khôi chậm rãi chuyển thân nhìn về phía Huyền Dương Tử. Trọng đồng ô quang chợt lóe, ong ong, vài thanh hoàng kim chiến kích xuất hiện tại Huyền Dương Tử bốn phía. Lấy sét đánh không kịp che tay tốc độ phát động liên tiếp mãnh công. Huyền Dương Tử thân ảnh tại chiến kích mãnh công bên dưới không ngừng lập lóe. Ngay tại hắn ứng phó chiến kích thời điểm, Dạ Khôi cũng cầm sát lục ma thương kéo tới. Nhất thời để cho hắn áp lực tăng lên gấp bội. Hai người tại trên bầu trời thần tốc giao phong, tản mát ra uy thế để cho phạm vi trăm dặm sinh linh kinh hồn bạt vía. Bát quái kính. Huyền Dương Tử bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Một bên khéo léo đẹp đẽ bát quái kính đột nhiên xuất hiện. Keng keng cong. Tại bát quái kính sau khi xuất hiện, Dạ Khôi tất cả công kích đều bị ngăn trở. Hắn mỗi một lần công kích đều sẽ bị bát quái kính hoàn mỹ chặn. Vô luận là mỗi một cái góc độ. Vô luận tốc độ công kích thật là nhanh. Huyền Dương Tử trên thân giống như là có một cái không góc chết bát quái trận thủ hộ một dạng. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mặc cho Dạ Khôi công kích. Tiên khí. Dạ Khôi dừng lại công kích. Hơi kinh ngạc nhìn không ngừng vòng quanh Huyền Dương Tử chuyển bát quái kính. Vâng. Huyền Dương Tử nhàn nhạt đáp một tiếng. Không tệ, không tệ. Liên sát lục ma thương cũng khó công phá. Xem ra là một kiện loại hình phòng ngự tiên khí. Vừa vặn ta hiện tại cũng thiếu. Dạ Khôi cười ha hả mở miệng. Huyền Dương Tử nhướng mày một cái. Đối phương quá cuồng ngạo. Hiện tại liền phòng ngự của hắn cũng không phá được. Cứ nhiên còn dám nói lời như vậy. Luyện yêu bình. Ong ong. Tại Dạ Khôi âm thanh sau khi rơi xuống, luyện yêu bình xuất hiện tại trên bầu trời không ngừng xoay tròn. Hai kiện tiên khí đối với ngươi một kiện, không quá phận đi. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa đánh úp về phía đối phương. Nhìn đến đâm tới ma thương, Huyền Dương Tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bát quái kính lập tức ngăn ở ma thương vị trí công kích bên trên. Mà đang ở ma thương đi đến bên cạnh thì hắn bát quái kính chấn động mạnh một cái, không tự chủ được hướng ra phía ngoài nghiêng về. Đâm, không có bát quái kính ngăn trở, sát lục ma thương trực tiếp đâm về phía Huyền Dương Tử. Đối với đột nhiên xuất hiện tình huống, Huyền Dương Tử hơi kinh hãi, bất quá cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức làm ra tránh, bất quá vẫn là bị giết chóc ma thương phá vỡ cánh tay trái. Huyền Dương Tử ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía kia không ngừng xoay tròn luyện yêu bình. Bây giờ nhìn ngươi làm sao chặn. Dạ Khôi cùng vài thanh hoàng kim chiến kích đồng thời thẳng hướng đối phương. So với mới vừa rồi còn muốn mãnh liệt. Huyền Dương Tử bị bức phải chật vật dị thương. Bát quái kính bị luyện yêu bình kềm chế. Mình vô vi chi đạo đối với Dạ Khôi ảnh hưởng lại cực kỳ nhỏ. Để cho hắn càng đánh càng uất ức. Hư vô thế giới. Huyền Dương Tử đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Dạ Khôi sinh lòng một cổ cảm giác nguy cơ. Lập tức lùi về sau đến bên ngoài ngàn mét. Chờ hắn ổn định thân ảnh sau đó. Chỉ thấy lấy Huyền Dương Tử làm trung tâm. Một phiến hư vô nhanh chóng khuếch tán. Trong chớp mắt tựu đi tới Dạ Khôi trước mặt. Không kịp suy nghĩ nhiều. Dạ Khôi lập tức toàn lực bạo phát hủy diệt đại đạo. Ầm ầm. Dạ Khôi không gian bốn phía trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hủy diệt chi lực đánh về Huyền Dương Tử hư vô thế giới. Một cái không gian hắc động vụt xuất hiện. Hướng theo hai cổ lực lượng tỷ đấu không gian hắc động càng ngày càng nhiều. Chậm rãi lan ra đến Thiên Long Hoàng Thành chỗ đó. Chạy mau a. Thế nhưng, không chạy nổi a. Phía dưới mọi người tuyệt vọng nhìn đến hướng về bọn hắn khuếch tán không gian hắc động. Tâm lý vạn phần hoảng sợ. Nhưng mà bị trên bầu trời hai người phát tán khí thế áp tới nửa bước khó đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hắc động đã tới. Bất diệt thiên công. Dạ Khôi đem hủy diệt chi lực bên trong bổ sung bất diệt thiên công thôn phệ chi lực. Trong nháy mắt Huyền Dương Tử hư vô thần tốc biến mất. Đáng ghét. Huyền Dương Tử cắn răng nghiến lợi nhìn mình hư vô thế giới không ngừng thu nhỏ. Trên trán chảy ra chằng chịt mồ hôi dịn. Nhất định phải đứng vững a. A, Huyền Dương Tử lần nữa bạo phát. Hư vô thế giới rốt cuộc hơi ngừng lại thu nhỏ chi thế. Mà đúng lúc này, hai bó quấn vòng quanh hủy diệt chi lực cùng thôn phệ chi lực ô quang trực tiếp xuyên thấu hắn hư. Vô thế giới, Huyền Dương Tử căn bản không rảnh chiếu cố đến. Trơ mắt nhìn hai bó ô quang đi đến bên cạnh. Hắn nhớ khống chế bát quái kính chặn. Chính là bát quái kính căn bản không nghe sai khiến. Hướng theo một tiếng nổ rung trời. Huyền Dương Tử trên thân xuất hiện hai cái lỗ lớn. Huyết dịch không ngừng từ cửa động chảy ra. Mà tại sau khi hắn bị thương. Hư vô thế giới cũng lập tức xuất hiện bất ổn. Dạ Khôi ánh mắt lạnh lẽo. Hủy diệt chi lực thế như trẻ tre đem đối phương hư vô thế giới công phá. Đi thẳng tới Huyền Dương Tử vị trí. Tại hủy diệt chi lực đi đến trên thân thời điểm, Huyền Dương Tử nhìn chằm chằm Dạ Khôi một cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tại hắn nhắm mắt lại một khắc này, cả người đang không ngừng phá toái, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu thì, hắn bỗng nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm đến Dạ Khôi. Một cổ trước giờ chưa từng có đích thực cảm giác nguy cơ to lớn tại Dạ Khôi trong lòng dâng lên. Mà cổ nguy cơ này cảm ngọn nguồn chính là Huyền Dương Tử cặp mắt kia. Không, đây không phải là Huyền Dương Tử con mắt. Đây là một đôi không cảm tình chút nào con mắt. Đối với thế gian mọi thứ tràn đầy không thèm chú ý đến. Ngươi là ai? Dạ Khôi cảnh giác nhìn đến kia đình chỉ tan vỡ đầu. Không gian đại biến chuyển phù đã bị hắn nắm chặt. Bất cứ lúc nào chuẩn bị truyền tống rời khỏi. Hủy diệt đại đạo quả nhiên đáng sợ. Không cảm tình chút nào âm thanh từ Huyền Dương Tử đầu chỗ đó. Truyền ra, nhưng mà hắn cũng không có mở miệng. Âm thanh phảng phất tự nhiên mà thành một dạng. Tại âm thanh vang dội sau đó, Dạ Khôi bỗng nhiên ngực một bực bội. Một cổ áp lực vô danh hàng lâm tại trên người hắn. Nắm chặt không gian đại biến chuyển phù tay không khỏi siết chặt. Lẽ nào cái này Huyền Dương Tử cũng cùng Mộ Anh Linh giống nhau là một cái tồn tại chuyển thế. Đáng tiếc nắm giữ luân hồi đại đạo Dạ Đế không tại. Không thì nhất định có thể nhìn lén một ít. Ngay tại Dạ Khôi âm thầm suy nghĩ thời điểm. Kia không cảm tình chút nào âm thanh lại vang lên lần nữa. Chúng ta tiên giới thấy. Huyền Dương Tử đầu cũng hướng theo thanh âm này tan vỡ. Cuối cùng biến mất. Dạ Khôi hơi sửng sờ. Tiên giới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.